Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 1625, chương 1625, nóng vội. Cái gì, các ngươi dám đối với ta ra tay? Lão đầu áo bào xám sợ ngây người, hắn là vực chủ bên kia người. Bách chiến phủ theo lý thuyết, là bọn họ thuộc hạ, hôm nay bách chiến quân tướng lãnh. Lại có thể hướng hắn ra tay, hơn nữa còn xuống sát thủ, để cho hắn tức giận bây giờ, chỉ có thể hoảng hốt ứng đối, đáng tiếc đỏ mãnh liệt và hơn đạt cùng hai vị tướng lãnh. Sẽ không bỏ qua hắn, bởi vì hạ vũ sát lệnh đã hạ đạt, cái lão gia hỏa này bây giờ thiên bất kể là ai tới, đều phải chết, nơi này một trận đại chiến, bùng nổ sau. Diệp Khởi Linh sắc mặt rừng rưng, nhìn cục diện biến hóa, không biết làm sao lắc đầu, bóng người đung đưa, đi tới Hạ Vũ trước mặt, ôn hòa gật đầu nói, mới vừa nghe được các ngươi nói chuyện, đệ đệ ngươi thần hồn chia ra mấy lần, 11 lần đi, Hạ Vũ nói, Diệp Khởi Linh con ngươi mau chóng xúc, quay lại cười khổ nói, 11 lần, quả nhiên à. Ta và Tiểu Hạo cộng lại, cũng không bằng ngươi, đúng vậy, ta liền chia ra 3 lần, đại ca là 7 lần. Diệp Hạo không biết làm sao vừa nói, Hạ Vũ không khỏi sờ Diệp Hạo đầu. Trấn An nói, ngươi còn nhỏ, sau này có chính là cơ hội, nhớ không muốn nóng vội. Ta hiểu rõ lần, thiếu chút nữa chết, chuyện gì xảy ra? Diệp Khởi Linh ánh mắt lo âu. Hắn đã ngưng luyện 7 cái phân thân, dĩ nhiên biết, chia ra thần hồn quá trình, hơi lơ là, thần hồn chịu đựng không được, tất nhiên sẽ đưa đến toàn bộ thần hồn tan vỡ. Hạ Vũ không khỏi giải thích nói, chính là chia ra quá trình cách nhau có chút ngắn, trước liên tục chia ra 5 lần, nếu không phải là có nữ đế bức họa che chở, ta có thể đã thần hồn hỏng mất. Hạ Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ nói, Diệp Khởi Linh cau mày nói, ta trước chia ra lần thứ 7 thời điểm, cũng là thiếu chút nữa gặp phải loại tình huống đó, bất quá đỉnh đi qua, đã là cực hạn, ừ, mấy tên kia toàn bộ đều tới. Hạ Vũ vừa nói, rõ ràng cho thấy chỉ mình phân thân chu yếm bọn họ mấy cái, đã từ tiên vực đi ra, đi tới cái này cái gọi là đỉnh sẽ. Liền ở trong đám người, Diệp Khởi Linh cười thần bí nói, ta mấy tên kia, vậy đến, vừa nói, Diệp Hạo nói lầm bầm, theo ta số lượng thiếu, bất quá bọn họ 3 cái cũng tới, vậy hãy để cho tới đây à, Hạ Vũ vừa nói. Đột nhiên vẫy tay, để cho chu yếm bọn họ 11 người tới đây, chỉ gặp trên bầu trời, cả người là mau chu yếm, nuông chiều chân. Trên vai vác một cái đồng xanh gậy sắt, xách trong tay cầm bánh bao thịt gặm thôn phệ thú, đi tới Hạ Vũ trước mặt, khẽ gật đầu, 11 cái phân thân, lần nữa tề tụ, cái này dẫn được toàn trường không ít người, xì xào bàn tán, thảo luận nói, những người này lại là ai à, làm sao trước chưa nghe nói qua, ta cũng chưa nghe nói qua. Bất quá cái này dẫn đầu hình như là một đầu chu yếm à. Cái này trồng lên cổ hung thú cũng không thường gặp. Đại thành chu yếm, nhưng mà nếu kêu lên bản đại đế à, không ngừng có người thấp giọng nói. Hạ Vũ nhưng không thèm để ý chút nào. Xem hướng thiên không bảy cái bóng người. Phong tư trác tuyệt, khí chất cùng ra một triệt. Một tiệc bạch bào, giống như tiên giáng trần. Hạ Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ nói, đại ca, ngươi mấy người này, thật đúng là xem ngươi à, cơ hồ cùng ra một triệt, tạm được đi, không bằng ngươi à, Diệp Khởi Linh giọng tràn đầy thán phục. Nhìn về phía chu yếm những thứ này phân thân, lấy Diệp Khởi Linh nhãn lực sức lực, tự nhiên có thể cảm giác được, chu yếm bọn họ bất phàm. Đồng thời Diệp Khởi Linh càng cảm giác hơn đến, chu yếm những thứ này phân thân, mỗi một cái cũng cho hắn một loại, vô cùng là nguy hiểm hơi thở. Điều này đại biểu cái gì? không cần nói cũng biết, sợ rằng mỗi một phân thân đều có lực địch Diệp Khởi Linh thực lực, như thế nhiều phân thân, cuối cùng dung hợp thời điểm, thật là không dám tưởng tượng Hạ Vũ sẽ có cái gì thành tựu. Bất quá Hạ Vũ phân thân và Diệp Khởi Linh tựa hồ lại có không cùng. Hạ Vũ phân thân, người tự chủ hơi thở, hết sức nồng đậm, nếu như Hạ Vũ không nói, người ngoài căn bản không nhìn ra. Đây chính là phân thân, đơn giản là người diễn một cái khác sinh mạng thể. Nơi này, Hạ Vũ nhìn về phía Diệp Khởi Linh bảy cái phân thân. Trên mặt mang màu bạc mặt nạ, ở Diệp Khởi Linh trước mặt, tựa hồ vô cùng là yên lặng, không nói không làm khó, đứng lặng lặng, nhìn lại Hạ Vũ thân phận, người diễn liền là một đám lấy làm kỳ ba. Chu Yếm tay cầm đồng xanh côn, một bộ xem ai cũng không vừa mắt dáng vẻ, hết sức háo chiến, thời khắc chuẩn bị cho người tới một gậy, thôn phệ thú càng đừng nói nữa, hoạt thoát thoát một cái tham ăn. Trước Hạ Vũ biết, vì mấy hớp ăn, hàng này lại có thể không xa vạn dặm, chạy đến hoang vu không người tinh vực, tìm một loại nấm hầm canh, kết quả tiến vào tiên thiên đường cùng. Nếu không phải liệt thiên ma điệp đi qua cứu, hàng này không chết ở bên trong. Cuối cùng, mà là hai người hợp tác, vận dụng không gian năng lực, thoát chết trong đường tơ kẽ tóc. Bất quá thôn phệ thú, như cũ không nhớ lâu. Vì ăn, cái gì cũng làm đi ra. Còn có cửu vĩ hồ tên khốn kiếp này, cả người cáo trắng cừu bào, chán gian tràn đầy hồ tộc quyến rũ. Thấy được cô em xinh đẹp liền đi không nhúc nhích, những năm này để lại không thiếu nợ phong lưu. Hơn nữa mấu chốt hơn phải, nếu như đến khi dung hợp thời điểm, tất cả phân thân trở về bản thể, cửu vĩ hồ chọc xuống nợ phong lưu, mình tại sao cho hắn lau cái mông? Hạ Vũ suy nghĩ một chút cũng nhức đầu, đã không chỉ một lần cảnh cáo cửu vĩ hồ, thiếu chỉa vào mình dáng vẻ. Đi ra ngoài tán gái, nếu không mình và hắn không xong, có thể cửu vĩ hồ hoàn toàn liền không một cái làm phân thân giác ngộ. Sao mình cái này bổn tôn còn có khí phách, sống chết chính là không nghe. Hạ Vũ thấy bọn họ mấy cái, không khỏi liền một hồi khó chịu. Nghĩ tới đây, Hạ Vũ không khỏi lắc đầu cười khổ, xem hướng bầu trời lên, Diệp Hạo ba cái phân thân. Hai người một con chó, toàn bộ bay tới, Hạ Vũ khóe miệng co quắp, sắc mặt biến thành màu đen, tựa như nghĩ tới điều gì, nhìn hai người một con chó, quay đầu lại đột nhiên hỏi, tiểu Hạo, người không nói ba cái phân thân sao, làm sao liền hai cái, chính là ba cái à, đại hắc cũng là ta phân thân, Diệp Hạo cười hắc hắc, chỉ trên mặt đất. Cả người lông đen cũng sắp hết quang đất chó mực, mặt mày ủ rột, một bộ sắp bệnh chết liền dáng vẻ. Hạ Vũ không khỏi khóe miệng co quắp nói, tình huống gì, ngươi làm sao tìm được con chó? Không phải, ca, ngươi nghe ta nói à, con chó này không giống nhau à, Diệp Hạo liền vội vàng giải thích. Hạ Vũ sậm mặt lại nói, có thể cái này còn là một con chó. Diệp Hạo ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hồi không nói sau đó. Diệp Hạo khóc không ra nước mắt, muốn giải thích con chó này không giống nhau. Nói chính xác, không phải một cái đơn giản chó. Có thể Hạ Vũ lại nói, tùy ngươi chơi đi, đến lúc đó ta xem ngươi làm sao dung hợp. Vừa nói, Hạ Vũ ngưng mắt nhìn khắp bốn phía, nhìn về phía trên lôi đài. Hùng Phách Thiên cùng ba người, hợp lực vây công lão đầu áo bào xám, đem hắn đánh không ngừng ho ra máu, cuối cùng mang Vạn Chỉ Nhu chạy trốn xa mà đi. Hùng Phách Thiên muốn truy kích, hoàn toàn diệt trừ cái này gieo họa. Hạ Vũ không khỏi nói, tốt lắm, không nên đuổi, Hùng Phách Thiên nhận được mệnh lệnh, xoay người lại đến Hạ Vũ bên người. Hạ Vũ khẽ gật đầu. Nhìn về phía Vạn Chỉ Nhu mới vừa rồi làm vị trí, sải bước đi đi, Hắc Thạch Trác Tử lên, bày một tấm màu xanh cuốn đi, mặt bìa thêu một cái giống như đúc màu xanh kỳ lân thụy thú. Kỳ lân bảng, Hạ Vũ nhìn trục cuốn phía trên, ba cái bắt mắt chữ to, không khỏi sinh ra lòng hiếu kỳ, trực tiếp đem trục cuốn mở ra. Phía trên xuất hiện một hàng tên chữ, cái đầu tiên đứng đầu bảng, bất ngờ chính là Hạ Vũ mình tên chữ. Hạ Vũ không biết làm sao cười một tiếng, tiếp theo đi xuống xem, trừ mình, hạ giới không có người nào bước lên bảng, có lẽ ở trong mắt bọn họ, người hạ giới vĩnh viễn hèn mọn ngu độn, làm sao có thể sẽ ra đời thiên tài. Vì thế, Hạ Vũ yên tĩnh nhìn, đột nhiên ngửa đầu nói, kỳ lân bảng hạng nhì Mai Vân Phi, chuyện gì, ngồi ở thứ nhất liệt. Một vị phong độ nhanh nhẹn thanh niên, mày kiếm tinh mát, nghe được Hạ Vũ kêu mình, không khỏi đứng dậy nhìn sang hỏi. Hạ Vũ cười nhạt một tiếng, không có sao, chính là vạn tinh cương vực phế vật quá nhiều. Ta muốn lãnh giáo một chút các hạ bản lãnh, nếu là không được, cái này kỳ lân bảng vị trí, người sợ rằng phải rời một chút di chuyển, cái này thì sợ gì? Ta đã sớm muốn khiêu chiến ngươi. Bạch bào thanh niên Mai Vân Phi lật tay cầm ra một chuôi mỏng như cánh ve nghiêng dài loan đao. Bất quá ba ngón tay chiều rộng, nhưng lộ ra sắc bén sát khí. Hạ Vũ ánh mắt híp lại, tán thưởng nói, cấp 3 đạo khí, không tệ, lão tứ, chớ ăn, đi nghênh chiến, làm gì lại là ta à? Ngươi sao không để cho lão đại lên? Còn có lão sao cũng được à, bọn họ cũng so ta lợi hại à, thôn phệ thú trong miệng ngậm bánh bao thịt. Lầm bầm kháng nghị, Diệp Hạo bọn họ không khỏi cười, nhìn nháo đằng phân thân, cảm thấy Hạ Vũ phân thân, đặc biệt có ý tứ. Diệp Khởi Linh nhưng là ánh mắt híp lại, biết ngưng luyện phân thân nguy hiểm, nhưng mà càng nguy hiểm hơn chính là, phân thân có ý thức tự chủ. Không phục tòng bổn tôn mệnh lệnh, sau này xảy ra lộn xộn, nơi này, Chu Yếm xách hắn, trực tiếp cầm hắn ném tới sau số 7 lôi đài, lười biếng nói, để cho ngươi làm cái sống, sao cứ như vậy vết mực đâu, không nghe lời, đánh ngươi à, ta thiếu các ngươi à, liền sẽ khi dễ ta, ta đặc biệt còn là một đứa nhỏ, vị thành niên có hiểu hay không à? Thôn phệ thú chẳng biết xấu hổ nói. Phốp, tất cả mọi người đều vui vẻ. Suýt nữa không nhịn được cười phun. Vì thế, Hạ Vũ không biết làm sao lắc đầu nói. Nghiêm chỉnh mà nói, hàng này thật đúng là vị thành niên. Mới vừa thoát khỏi thời kỳ thơ ấu. Tiến vào kỳ trưởng thành. Coi như là mới vừa dứt sữa. Cũng phải lên, Chu Yếm ánh mắt không tốt. Nhìn chằm chằm thôn phệ thú. Thôn phệ thú đứng ở trên lôi đài, biết phải được đánh bại Mai Vân Phi, nếu không ngày hôm nay Chu Yếm và hắn không xong. Nghĩ tới đây, thôn phệ thú nhìn về phía Mai Vân Phi, không nén được hô, cái đó ai, không cần nói nhảm, nhanh lên trà trà điểm, đi tìm cái chết, cuồng ngông. Mai Vân Phi vốn là muốn khiêu chiến là Hạ Vũ. Kết quả thôn phệ thú nhúng chen ngang một tay, giọng cuồng ngông, để cho hắn không khỏi cầm đao leo lên lôi đài. Thôn phệ thú lật tay cầm ra một cái phá bình, tràn đầy dầu mỡ vết bẩn, hoàn toàn giống như rách dưới như nhau. Phỏng đoán ném ở trên đường chính cũng không ai muốn. Hạ Vũ không khỏi khóe miệng co quắp nói, đây không phải là trước khi luyện yêu bình sao? Làm sao thành như vậy? Còn không phải là vì cà lam, lão tam luyện chỉ chim đại bàng con non, kết quả thiếu chút nữa cầm luyện yêu bình cho dày vò phế. Cuối cùng ăn hai cánh gà, còn bị chim đại bàng trốn thoát. Chu Yếm vác đồng xanh côn, không biết làm sao giải thích. Hạ Vũ sắc mặt biến thành màu đen, lẩm bẩm, hàng này giống ai à, ta trước kia cũng không như vậy qua. Lão tam thần hồn đoạn phim, ta đoán chừng là thừa kế ngươi thời kỳ thiếu niên không tốt tính cách.